Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương hội hung hăng đánh mặt, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1033, lại đến Linh Quỳnh Các. Liễu Vô Tà lấy là Từ Lăng Tuyết sẽ đại phát lôi đình. Thái độ này, quả thật để cho hắn không nghĩ tới. Thời điểm bắt đầu, hắn còn lo lắng mấy nữ tụng lại, nhất định biết nháo được long trời lở đất. Thực tế tình huống cũng không phải là như vậy. Rời đi Từ Lăng Tuyết gian nhà, nàng thái độ, Liễu Vô Tà căn bản làm rõ ràng, chỉ có cưới hỏi đàng hoàng đem mấy người các nàng cưới vào cửa. Từ Lăng Tuyết mới chịu đáp ứng cùng hắn chung một chỗ. Đi ngang qua Mộ Dung Nghi nhà thời điểm, bên trong giống vậy đèn sáng trưng, gõ cửa một cái, Mộ Dung Nghi mở ra cửa phòng, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trong con người loại phức tạp đó diễn cảm, nhìn Liễu Vô Tà tim đều phải bể, tiến vào gian nhà, Mộ Dung Nghi chủ động nằm ở Liễu Vô Tà trong ngực. Chỉ là nằm, ai cũng không nói, hưởng thụ cái này hiếm có một chút vuốt ve, mấy năm này khổ ngươi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng sờ một cái Mộ Dung Nghi gò má, nhẹ nhàng nói, không đáng. Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng cười một tiếng, không muốn cho Liễu Vô Tà tạo thành áp lực quá lớn. Cùng tất cả mọi chuyện một, ta sẽ quang minh chánh đại cưới ngươi vào cửa. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ở Mộ Dung Nghi trên trán hôn một tí, mùi thơm thoang thoảng tràn vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, tốt vô cùng văn. Hai giọt nước mắt theo Mộ Dung Nghi khóe mắt tuột xuống, đem đầu chôn nhập Liễu Vô Tà trong ngực, nhẹ giọng khóc thút thít. Nàng cùng những lời này rất lâu rồi, người đàn bà nào không hy vọng có cái danh phận, một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Tổng hội bị người chỉ trích, rời đi Mộ Dung Nghi gian nhà, tiếp theo là Giản Hạnh Nhi, hai người gặp mặt, có chút lúng túng, không nói ra được, chính là lúng túng, mặc dù hai người từng có thân mật nhất da thịt tiếp xúc. Lúc đó là ma tộc uy hiếp dưới tình huống, mới có một màn, cùng Mộ Dung Nghi còn không giống nhau, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không nói ra miệng thì không cần nói. Giản Hạnh Nhi mở miệng trước, nàng không muốn cho Liễu Vô Tà bất kỳ áp lực, có thể đi theo hắn bên người, cũng đã rất thỏa mãn, ta đáp ứng ngươi, đời này sẽ không phụ lòng cùng ngươi. Liễu Vô Tà kiên định nói, hai người chỉ như vậy đứng ở trong phòng, tốt lắm, đừng như thế chua, nói thêm gì nữa, ta sẽ không nhịn được khóc. Giản Hạnh Nhi trực tiếp đem Liễu Vô Tà đẩy ra ngoài cửa lớn, nhanh chóng đóng cửa lại, lúc này, nước mắt đoạt hố mắt ra, đi theo Liễu Vô Tà hơn một năm, hai người vậy hiểu lòng nhau, nhưng là Liễu Vô Tà cho tới bây giờ chưa nói qua như vậy. Tối nay cam kết, không thể nghi ngờ cho nàng ăn một viên thuốc an thần, sau này có thể an an ổn ổn lưu lại ở Liễu Vô Tà bên người. So sánh với cái khác mấy người, Giản Hạnh Nhi tính cách so với là tùy tiện, cùng hắn từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ, mẫu thân rất đã sớm chết rồi, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình, tính cách tương đối độc lập. Trần Nhược Yên không nghỉ ngơi, ngồi ở trong phòng ngẩn người, bốn người bên trong, nàng nhỏ tuổi nhất, mặc dù tính cách sôi động, nhưng là ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhưng là khôn khéo cô bé, mở ra cửa phòng, hù được Trần Nhược Yên giật mình, thiếu chút nữa nhảy lên. Liễu đại ca, ngươi làm sao tới? Thấy Liễu Vô Tà, Trần Nhược Yên có chút không biết làm sao. Không biết nên làm cái gì tốt, hai tay nắm được vạt áo, một bộ thẹn thùng dáng vẻ, đã trễ thế này, còn không nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà ngồi ở trên ghế, tỏ ý nàng vậy ngồi xuống, không, không ngủ được. Trần Nhược Yên có chút khẩn trương, đang ngồi ngay thẳng ở Liễu Vô Tà đối diện, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà, đi ra ngoài lâu như vậy, nhớ nhà sao? Liễu Vô Tà nhẹ giọng nói, cùng cái khác mấy người không giống nhau, Mộ Dung Nghi người nhà ở Tây Hoang, gia tộc khổng lồ, Từ Lăng Tuyết cha mẹ ngay tại bên trong Thần Châu. Giản Hạnh Nhi cha mẹ cũng không có ở đây, duy chỉ có Trần Nhược Yên, người nhà còn trên thế tục giới. Gật đầu một cái, Trần Nhược Yên không có giấu giếm, ta đã an bài người, đi đón ngươi ba cái ca ca tới, để cho các ngươi đoàn tụ. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, hù được Trần Nhược Yên đi theo cùng nhau đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nhìn Liễu Vô Tà. Lần trước trúng độc, Liễu Vô Tà vì thay nàng chữa thương, Trần Chuồng thể đem nàng bỏ vào băng thùng, hai người quan hệ mới đổi được như gần như xa, có thật không? Nghe được muốn gặp được mình ba vị ca ca, Trần Nhược Yên trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta à? Liễu Vô Tà đột nhiên lộ ra một chút cười đều, giống như là một con dã thú, nhìn chăm chú vào Trần Nhược Yên, nhìn Trần Nhược Yên thân thể thẳng phát mau, ta, Trần Nhược Yên không biết nên nói cái gì cho phải, sắc mặt đỏ bừng, nàng há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà muốn làm gì, ngươi thân thể đã sớm bị ta thấy hết, còn có gì ngượng ngùng. Liễu Vô Tà đột nhiên đem Trần Nhược Yên kéo vào trong ngực. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên ôm nhau, quan hệ giữa bọn họ, sớm muộn phải tiến thêm một bước, Liễu Vô Tà nhất định phải chủ động. Thời điểm bắt đầu, Trần Nhược Yên còn đang giãy giụa, rất nhanh không nhúc nhích, mặc cho Liễu Vô Tà ôm chặt lấy nàng, nàng rất thích loại cảm giác này, đem đầu chôn nhập Liễu Vô Tà ngực rộng trên. Liễu đại ca, chúng ta như vậy, Từ cô nương sẽ không giận sao? Trần Nhược Yên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mắt khóc rưng rưng nhìn Liễu Vô Tà, thấy Từ Lăng Tuyết một khắc kia, nàng trong lòng giống như nai con chạy loạn, một bộ bất an dáng vẻ. Yên tâm đi, nàng không tức giận. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng quát cạo Trần Nhược Yên cái mũi nhỏ, nâng lên nàng cằm, đôi môi đột nhiên hôn lên đi. Cái hôn này, Trần Nhược Yên hoàn toàn bị lạc, óc một phiến chỗ trống. À, Liễu Vô Tà hai tay đã đưa vào Trần Nhược Yên thân thể, đang muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, đầu lưỡi đột nhiên truyền tới một hồi đau nhói. Liễu đại ca, ngươi rất xấu xa. Trần Nhược Yên nhanh chóng từ trong ngực hắn trốn ra được, trực tiếp chạy tới nơi góc tường, mục đích đạt tới. Liễu Vô Tà cười một tiếng, từ Trần Nhược Yên bên trong phòng đi ra, tâm tình sảng khoái vô cùng, trở lại nhà của mình, chuẩn bị ngày mai kế hoạch. Sắc trời sáng lên, đám người tỉnh lại, gặp qua Từ cô nương. Kỳ quái chính là, Giản Hạnh Nhi đứng lên thời gian đầu tiên sự việc, đi bái kiến Từ Lăng Tuyết. Ngày hôm qua các nàng mặc dù cũng đơn giản chào hỏi, cuối cùng không có đi sâu vào rõ ràng, gặp qua Giản tỷ tỷ. Bốn nữ bên trong, Giản Hạnh Nhi lớn nhất, Từ Lăng Tuyết kéo nàng cánh tay, vô cùng thân thiết. Tiếp theo là Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên cũng đi ra. Mấy nữ nhìn nhau, sau đó khẽ mỉm cười, một phen trao đổi, bốn người quan hệ càng ngày càng tốt, càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà liền đứng ở đằng xa, gặp các nàng bốn cái ở chung hòa thuận, biểu tình trên mặt rốt cuộc buông lỏng rất nhiều. Vô Tà, ngươi là làm sao làm được để cho các nàng ở chung hòa thuận? Nhan Ngọc cái này mấy ngày một mực lo lắng chuyện này, sợ các nàng bốn cái cãi vã. Xem bọn hắn trò chuyện, tựa hồ không giống như là ngụy trang, đánh trong lòng thích đối phương. Bí mật, Liễu Vô Tà nói xong rời đi nhà, cùng Liễu Đại Nhạc cùng nhau trở lại Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội tất cả nhân viên đã chờ đã lâu. Liễu Vô Tà bước vào đại điện, trong mắt trầm thấp, trên mình hơi thở ấp úng không ngừng. Mặc dù là linh huyền tầng 3, ngồi tại đại điện bên trong rất nhiều người, áp chế đều không cách nào hô hấp. Ngồi xuống chỗ của mình sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Phạm Chân trên mặt. Phạm lão, đồ đều chuẩn bị thỏa đáng chưa? Liễu Vô Tà mở miệng hỏi nói. Đan dược, binh khí, linh phù, trận bàn toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như có thể nhận được Linh Quỳnh các ban hành thiệp mời, chúng ta liền có thể tham gia 10 năm một lần thương hội. Liên quan tới Tinh Diệu Thành thương hội sự việc, hôm qua Liễu Đại Nhạc đã ở trên đường giải thích một lần. Thiên Đạo Hội muốn hoàn toàn mở ra thị trường, giai đoạn trước nhất định phải mượn Linh Quỳnh Các, trừ phi Thiên Đạo Hội trưởng thành đến Linh Quỳnh Các vật khổng lồ như vậy. Tự nhiên không cần mượn người khác lực lượng, thiệp mời sự việc ta nghĩ biện pháp, các ngươi toàn lực chuẩn bị sẵn sàng, lần này phản kích, trừ ở trên thương nghiệp đánh sụp ba gia tộc lớn, có thể còn sẽ có một ít võ lực mâu thuẫn. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra từng đạo hàn quang. Trận chiến này, một khi thất bại, Thiên Đạo Hội còn có Liễu gia, đem chưa gượng dậy nổi, không chiến, ba nhà nhất định tiếp tục vây quét, cho đến hoàn toàn kéo sập Thiên Đạo Hội, cho nên trận chiến này, sớm khó tránh khỏi. Vô Tà, Thiên Đạo Hội nội tình vẫn là quá cạn, võ lực một khối này, không có cách nào chống lại ba gia tộc lớn. Liễu Đại Nhạc đứng lên, nói đúng thật tình, Liễu gia có thể điều đi một phần chia cao thủ, muốn phải đối phó ba gia tộc lớn, xa xa không đủ, cái vấn đề này, khốn khổ tại chỗ mỗi một người, chỉ đấu mà nói, bọn họ không sợ người bất kỳ. Đại lục chân võ là tu luyện giới, võ lực chí tôn, coi như Thiên Đạo Hội năng lực mạnh hơn nữa, thuật luyện khí, thuật luyện đan vượt qua vô số người, toàn thể thực lực không bằng người ta, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt, đây chính là trần trụi thực tế. Yên tâm đi, lại còn mấy ngày, sẽ có nhóm lớn cao thủ vào ở chúng ta Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Không bao lâu, Thiên Đạo Hội toàn thể thực lực sẽ khuếch trương gấp đôi có thừa, chỉ cần không gặp được Thiên Huyền cảnh, Liễu Vô Tà không sợ hãi chút nào. Ba gia tộc lớn đứng đầu lực lượng cũng không quá địa huyền cảnh mà thôi, giống vậy địa huyền cảnh tới, Liễu Vô Tà toàn bộ tiêu diệt. Nghe được còn có cao thủ tới trợ giúp, đại điện vang lên từng trận tiếng hoan hô. Phạm lão, Tất Công Vũ, các ngươi theo ta đi một chuyến Linh Quỳnh Các, thương lượng phía sau chi tiết. Sau đó, Liễu Vô Tà mang Phạm Chân còn có Tất Công Vũ hai người rời đi Thiên Đạo Hội. Không tới nửa giờ, đứng ở Linh Quỳnh Các trước mặt, không đạt chân huyền cảnh không được đi vào. Hai bọn họ người nửa năm trước liền đạt đến cấp cao chân huyền, khoảng cách linh huyền chỉ có một bước xa. Liễu Vô Tà không phải là lần đầu tiên tới, bước vào sau đó vẫn bị trước mắt đánh vào thị giác đến. Lần trước lúc tới cùng Hàn Phi Tử cùng nhau gặp gỡ một ít không vui mau, Phạm Chân cùng Tất Công Vũ vậy không phải lần thứ nhất tới Linh Quỳnh Các. Bọn họ mỗi lần tới nhiều nhất là học hỏi một phen, học tập nơi này kinh nghiệm. Liễu Vô Tà chạy thẳng tới quầy chỗ, xin hỏi công tử cần gì? Phụ trách chiêu đãi Liễu Vô Tà thanh niên rất nhiệt tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta muốn gặp Tần trưởng lão, phiền toái giúp ta thông báo một tiếng. Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra mấy trăm cái linh thạch, lặng lẽ nhét vào người thanh niên này nam tử trong tay. Làm rất bí mật, cái này, chàng thanh niên có chút khó xử, trưởng lão không phải ai gặp nhau là có thể gặp được. Hơn nữa Linh Quỳnh Các có quy củ, người bất kỳ không được thu lấy khách nhân tài vật. Chân thực ngại quá, đồ ta không thể muốn. Tần trưởng lão đang bận mấy ngày sau thương hội sự việc, tạm thời không có ở đây. Thanh niên đem linh thạch đưa cho Liễu Vô Tà, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ. Ngươi chỉ cần giúp ta truyền cái miệng tin là được, liền nói ngày đó nhớ 100.000 loại tài liệu người tới. Hắn tự nhiên gặp gỡ ta, nhớ dấu văn bia bên trong tất cả tài liệu sự việc. Lúc ấy Tần trưởng lão nhưng mà ở hiện trường, hơn nữa lúc ấy Tần trưởng lão nói qua, sau này có cơ hội, có thể giao lưu nhiều. Thanh niên tự hồ nhớ ra rồi, một năm trước, đúng là có người nhớ dấu văn bia bên trong tất cả vật liệu. Lúc ấy nháo được rồi sùng sục, không nghĩ tới chính là thanh niên trước mắt nam tử, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1034, uy hiếp nếu như là những người khác. Thanh niên sẽ tại chỗ cự tuyệt, Liễu Vô Tà ngày đó nhớ 100.000 loại vật liệu, chuyện này ở Linh Quỳnh Các, không người không biết, cho đến ngày nay, còn có không ít người nghị luận ngày đó một màn. Ngươi hơi chờ một tí, ta đi mời kỳ một tí Tần trưởng lão. Thanh niên giao phó một tí người bên người, xoay người rời đi phòng khách, tiến vào nội đường, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, đợi ước chừng thời gian chung trà, thanh niên đi mà trở lại, sau lưng còn đi theo một tên ông cụ to lớn, chính là Tần trưởng lão, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Tần trưởng lão. Liễu Vô Tà rất khách khí, liền vội vàng tiến lên thi lễ, liên quan tới chuyện ngươi hành động, gần đây mấy tháng, ta nhưng mà nghe nói không thiếu, linh huyền cảnh chém chết địa huyền cảnh, rơi xuống che trời hồng loan còn có thể sống được đi ra. Không đơn giản. Không đơn giản à, Tần trưởng lão đã biết Liễu Vô Tà thân phận, hôm nay bên trong thần châu nói không nhận biết Liễu Vô Tà người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại không phải là bởi vì hắn danh tiếng rất lớn, mà là hắn cái đầu tiên từ hư không giới sống đi ra người. Tần trưởng lão qua khen, hôm nay tới là có chuyện mời Tần trưởng lão hỗ trợ, thiệp mời sự việc, Liễu Vô Tà cũng nghĩ tới để cho Liễu gia ra mặt. Chủ yếu là Liễu gia đã nhận được một quả thiệp mời. Nếu là dựa vào Liễu gia thiệp mời đi vào, vậy đại biểu chính là Liễu gia, mà không phải là Thiên Đạo hội. Cái này vi phạm Liễu Vô Tà dự tính ban đầu, cho nên vẫn là phải dựa vào chính mình ra tay, nghĩ biện pháp lấy được một quả thiệp mời, như vậy Thiên Đạo hội liền có thể tham gia mấy ngày sau 10 năm một lần thương hội thịnh thế. Trừ các thế lực lớn ra, còn có vô số tu sĩ tề tụ nơi đây, khó khăn được lần này ở Tinh Diệu thành cử hành, trước mấy giới đều ở đây cái khác thành lớn, các ngươi cùng ta tới. Trong đại sảnh nhân viên huyên náo, không thích hợp trò chuyện, Tần trưởng lão mang Liễu Vô Tà tiến vào nội đường, có thể tiến vào nội đường, không giàu thì sang. Đều là bên trong thần châu nhân vật có mặt mũi, Liễu Vô Tà có thể bị mời vào, có thể nói là phá lệ. Cái thằng nhóc đó là ai? Nho nhỏ linh huyền cảnh, lại tiến vào Linh Quỳnh Các nội đường, bên này phát sinh một màn, tự nhiên rơi vào rất nhiều người trong mắt. Hắn là Liễu Vô Tà, Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, nghe nói hắn tạo dựng một cái kêu là Thiên Đạo hội tổ chức. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, căn bản đều không phải là bí mật gì, Tinh Diệu thành người người biết được, thật là buồn cười, hắn một cái nho nhỏ linh huyền cảnh cũng dám học người ta sáng lập đạo sẽ, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đến khi hắn uy hiếp được cái khác thế lực, rất nhanh thì có người đem bọn họ luôn dễ trừ bỏ. Không ít người lộ ra vẻ trào phúng, Thiên Đạo hội tạm thời nguy cơ không tới cái khác thế lực, tự nhiên không sẽ đưa tới cái khác thế lực coi trọng. Một khi nguy cơ đến người khác, nhất định bị người trấn áp. Sau lưng tiếng bàn luận, nhiều hơn thiếu thiếu có thể truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Dọc theo đường đi, Tần trưởng lão thời khắc chú ý Liễu Vô Tà biểu tình biến hóa. Phát hiện Liễu Vô Tà vô cùng trầm ổn, bất luận đối mặt bất kỳ châm chọc, cũng không cảm giác được một chút hơi thở chập chờn. Tiến vào phòng riêng, Tần trưởng lão mời Liễu Vô Tà ngồi xuống chỗ của mình. Phạm Chân cùng Tất Cung Vũ cung kính đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng. Điểm này quy củ, bọn họ vô cùng rõ ràng, có thể bị mời được nội đường, đã phá lệ, nói đi, tìm ta chuyện gì? Tần trưởng lão cười híp mắt nhìn Liễu Vô Tà, tò mò hỏi, chúng ta Thiên Đạo hội muốn một tấm thương hội thiệp mời. Liễu Vô Tà trực tiếp nói rõ ý đồ, thỉnh cầu một tấm thiệp mời. Cái này, Tần trưởng lão lộ ra một chút vẻ khó xử, tựa hồ đã sớm đoán được Liễu Vô Tà tới trước ý đồ. Để cho Liễu Vô Tà chủ động nói ra mà thôi, thiệp mời phát cho, không phải hắn một người định đoạt, là đi qua Linh Quỳnh Các cao tầng thống nhất lập ra. Linh Quỳnh Các mặc dù không phải là siêu cấp đại tông môn, nhưng là Linh Quỳnh Các địa vị, tuyệt đối siêu nhiên, tuy không đạt tới Thiên Linh Tiên Phủ như vậy đồ vật khổng lồ, tuyệt đối không phải Huyền Vân Tông những tông môn kia có thể so sánh. Coi như là tứ đại gia tộc, ở Linh Quỳnh Các trước mặt cũng không đáng giá đề ra, những năm này, bao nhiêu người tế phá trước đầu, muốn cùng Linh Quỳnh Các hợp tác, chỉ cần cùng Linh Quỳnh Các hợp tác, không buồn tài nguyên bán không được. Ta biết chuyện này có chút để cho Tần trưởng lão làm khó, nhưng là chúng ta Thiên Đạo hội, thật cần cái này tấm thiệp mời, nếu không đúng là Linh Quỳnh Các một tổn thất lớn. Liễu Vô Tà giọng rất trịnh trọng, trước khi tới hắn thì có chuẩn bị, nếu như Tần trưởng lão không đáp ứng, hắn còn có biện pháp khác, có thể dựa vào mình, tuyệt đối không sẽ vận dụng bên ngoài lực lượng, có ý tứ. Những lời này nếu như là những người khác cùng chúng ta như thế nói, ta nhất định sẽ hạ lệnh trục khách. nhưng là lời nói này từ trong miệng ngươi nói ra, ta tin tưởng nhất định có ngươi đạo lý, cho một cái thuyết phục ta lý do. Tần trưởng lão cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lời nói mới vừa rồi kia, nếu là để cho những người khác nghe, nhất định cho rằng hắn miệng ra cuồng ngôn, nhưng là Tần trưởng lão biết, Liễu Vô Tà không phải như vậy nói ẩu nói tả người. Nếu hắn nói ra, nhất định có lý do của hắn. Đa tạ Tần trưởng lão, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, sử một cái ánh mắt, Tất Công Vũ vội vàng từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Cầm ra một cái bình xứ, một thanh trường kiếm, một tờ linh phù, một quả trận bàn, đi qua Liễu Vô Tà sửa đổi sau đó, Thiên Đạo Hội chế tạo ra trận bàn, muốn so với Liêu gia cao hơn cấp, giống vậy tùy thời có thể di động, bất kỳ địa phương, cũng có thể bố trí trận pháp, uy lực vô cùng, các ngươi Thiên Đạo Hội đan dược còn có binh khí, chúng ta Linh Quỳnh các thu được, bất quá chất lượng sao, Tần trưởng lão không có nói tiếp, nhưng là rất ý tứ rõ ràng, các ngươi Thiên Đạo Hội chất lượng rất giống nhau, muốn đi vào Linh Quỳnh các, điểm này chất lượng xa xa không đủ, Tần trưởng lão trước xem những thứ này nói sau, Liễu Vô Tà không có giải thích, để cho Tần trưởng lão trước xem mấy thứ đồ này, hắn biết làm tiến một bước giải thích, nhìn một cái Liễu Vô Tà, gặp hắn ánh mắt kiên định, Tần trưởng lão cầm lên thanh trường kiếm kia, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhàn nhạt tiếng rồng ngâm, vang khắp toàn bộ phòng riêng, kiếm tốt, Tần trưởng lão không có keo kiệt, đưa lên mình lời ca ngợi, buông xuống trường kiếm, tiếp theo cầm lên linh phù, chân khí rót vào, linh phù thả ra vạn trượng sáng bóng, từng đạo linh văn, giống như kim sắc thần long, chiếm cứ ở phòng riêng bầu trời, tùy địa phật cũng có thể bay ra ngoài, tốt phù à, mặc dù không đạt tới huyền phù, tuyệt đối là linh phù ở giữa cực phẩm, Linh Quỳnh các nhưng mà có huyền phù bán ra, nhưng là phần lớn, vẫn là lấy linh phù làm chủ, chỉ có địa huyền cảnh, mới có thể luyện chế được huyền phù, mỗi một cái giá trị liên thành, thu hồi chân khí, linh phù khôi phục nguyên trạng, Tần trưởng lão có chút yêu thích không buông tay, đem linh phù thả lại tại chỗ, tiếp theo cầm lên trận bàn, đồng dạng là lợi dụng thần thức tra xem một lần. Tần trưởng lão khen không dứt miệng, lấy sau cùng dạy cái bình xứ kia, sau khi mở ra, khắp nơi một viên thuốc, đặt vào lòng bàn tay, không sai, cái này viên linh đan rất tốt, bất luận là ánh sáng màu mới là dược liệu, đều là thượng thừa, Tất Công Vũ dù chưa đột phá linh huyền cảnh, lại có thể luyện chế được linh đan, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà công lao. Bốn tiểu đồ, mỗi một dạng cũng để cho Tần trưởng lão khen ngợi không dứt. Đồ như thế nào? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Tần trưởng lão. So sánh với Linh Quỳnh các những đan dược khác binh khí, mấy dạng này tuyệt đối coi như là người xuất sắc, đồ không tệ, nếu như dựa theo cái loại này phẩm chất, tiến vào Linh Quỳnh các, tuyệt đối là chủ lực giao hàng sản phẩm. Tần trưởng lão đúng sự thật nói, thực không dám giấu giếm, cái này bốn kiểu đồ, toàn bộ xuất từ Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà đem bốn kiểu đồ thu, ta nếu là nhớ không lầm, trước các ngươi Thiên Đạo Hội, vậy đưa tới một nhóm tài nguyên, bất quá chất lượng nhìn như rất chất lượng kém, Tần trưởng lão vậy không cầm Liễu Vô Tà làm người ngoài. Ngay tại một tháng trước, Phạm Chăn liền đưa tới một nhóm tài nguyên, lúc ấy Linh Quỳnh các rất nhiều người đều ở đây hiện trường. Kiểm nghiệm sau đó, phát hiện chất lượng quá lần, đây chính là ta tiếp theo muốn nói, lần trước đưa tới nguồn hàng hóa, bị người đánh cháo, các người xem đến đồ, đều là bị người thay đổi qua chất lượng kém sản phẩm. Liễu Vô Tà nói xong, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt khí, Tần trưởng lão vậy lộ ra vẻ ngưng trọng, đồ đưa đến Linh Quỳnh các, lại còn có thể bị đánh cháo, đây là Linh Quỳnh các sai lầm. Chuyện này các ngươi có chứng cứ không? Tần trưởng lão không tin, Linh Quỳnh các quản lý nghiêm mật, không được người bất kỳ thu lấy quá mức tiền tip, mỗi cái người tất cả ti trách nhiệm, ai dám làm ra đổi nhau bao gồm sự việc tới. Phạm Chăn rất nhanh cầm ra một phần sách, để lên bàn, Tần trưởng lão cầm lên sách, phía trên ghi chép sự việc cặn kẽ quá trình, vì điều tra chuyện này, chỉ bằng vào Thiên Đạo Hội xa xa không đủ, chủ yếu là Liễu gia còn có Vương gia công lao, Vương Sâm là Liễu Vô Tà người, Vương gia bất kỳ sự việc cũng không gạt được Thiên Đạo Hội. Chỉ bằng vào cái này sách, các ngươi liền muốn bêu xấu chúng ta Linh Quỳnh các đổi cho nhau các ngươi bọc. Tần trưởng lão đột nhiên đứng lên, đầy mặt tức giận, cho rằng Liễu Vô Tà đang vu khống bọn họ Linh Quỳnh các. Chuyện này nếu là truyền đi, đối Linh Quỳnh các danh dự, ảnh hưởng cực lớn, một khi cao tầng trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới Tần trưởng lão sẽ có này phản ứng. Dẫu sao cửa này ưa Linh Quỳnh các danh dự, bêu xấu chưa nói tới, nếu như ta thật muốn bêu xấu, hôm nay cũng sẽ không tới tìm Tần trưởng lão. Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ, trên mặt hiện lên một nụ cười, vậy ngươi đang uy hiếp chúng ta Linh Quỳnh các? Tần trưởng lão giọng càng ngày càng lạnh, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Chuẩn bị lưu lại Liễu Vô Tà ba người, ta nếu quả thật muốn uy hiếp Linh Quỳnh các, hôm nay cũng sẽ không tới, trực tiếp quát ấn một phần, phái người đem sách giao đến Linh Quỳnh các cao tầng là được. Liễu Vô Tà nói đúng thật tình, hắn muốn là thật uy hiếp Linh Quỳnh các, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi, các ngươi chờ ta đi mời kỳ một tí các chủ. Chuyện này liên lụy rất rộng, Tần trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Quỳnh các lại có trưởng lão vì ham muốn cá nhân. Cấu kết người ngoài, Tần trưởng lão rời đi, lưu lại bọn họ ba người ở phòng riêng. Vô Tà, chúng ta quá mạo hiểm, nếu như Linh Quỳnh các qua sông rút cầu, cướp đi cái này bản sách, chúng ta há chẳng phải là chứng cớ gì cũng không có. Miệng nói không có bằng chứng, Phạm Chân toát ra một vẻ lo âu, trên sách đồ chỉ có một phần, từ Vương Sâm trong tay truyền tới, nếu là hủy diệt, chứng cớ cũng chỉ bị mất, bọn họ nếu quả thật muốn giết người diệt khẩu, Tần trưởng lão vậy sẽ không rời đi. Liễu Vô Tà cười híp mắt nói, coi như Linh Quỳnh các muốn giết bọn họ diệt khẩu, hắn vậy có biện pháp từ nơi này còn sống rời đi. Đợi ước chừng một nén nhang thời gian, Tần trưởng lão mặt âm trầm đi tới, Linh Quỳnh các có thể ngoại lệ để cho các ngươi tham gia thương hội thịnh thế. Bất quá cái này bản sách các ngươi muốn lưu lại, Tần trưởng lão giọng hòa hoãn rất nhiều. Được, Liễu Vô Tà đáp ứng rất dứt khoát, trực tiếp đem sách vứt xuống Tần trước mặt trưởng lão. Rất nhanh, một quả nóng kim thiệp mời, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1035, thương hội mở mới tinh nóng kim thiệp mời. Đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, mới chế tạo xong không lâu, Liễu công tử, không nữa, Tần trưởng lão vẫy tay, để cho Liễu Vô Tà có thể rời đi, bất kể như thế nào, Liễu Vô Tà lợi dụng chỗ sơ hở này, để cho Linh Quỳnh các chủ động đưa lên một quả thiệp mời, để cho Tần trưởng lão trong lòng rất không thoải mái, cáo từ, Liễu Vô Tà ôm quyền, xoay người rời đi phòng riêng, trừ Linh Quỳnh các, Phạm Chân cùng Tất Công Vũ vẫn là rơi vào trong sương mù. Cảm giác sau lưng truyền tới lạnh siêu siêu, uy hiếp Linh Quỳnh các, chỉ có sư phụ mới dám làm, Vô Tà, chúng ta ngày hôm nay làm như vậy, mặc dù lấy được rồi thiệp mời, Linh Quỳnh các đối với chúng ta khẳng định cũng sẽ có ý kiến. Biết hay không ở thương hội thời điểm ngăn trở chúng ta, không để cho chúng ta hàng hóa tiến vào Linh Quỳnh các tiêu thụ. Phạm Chân lo lắng không phải là không có, coi như lấy được rồi thiệp mời, chỉ là có tham gia quyền, Thiên Đạo hội tài nguyên có thể không thể tiến vào Linh Quỳnh các. Vẫn là một cái ẩn số, bọn họ sẽ chọn, bởi vì tham gia thương hội người lại vượt quá những tư nguyên này cung ứng thương. Những tu sĩ kia ánh mắt là sáng như tuyết, phát hiện càng đồ tốt, chẳng lẽ bọn họ sẽ không chọn, cái này lo lắng thuần túy thừa, coi như Linh Quỳnh các không chọn cùng Thiên Đạo hội hợp tác. Chỉ cần Thiên Đạo hội đan dược cùng với binh khí những vật khác tuyên truyền ra là được. Đến lúc đó muốn tìm Thiên Đạo hội hợp tác cũng không chỉ Linh Quỳnh các một nhà. Trừ Linh Quỳnh các ra, còn có không thiếu cỡ lớn cửa hàng, bọn họ quy mô mặc dù không như Linh Quỳnh các, nhưng cũng không kém, lần này mục đích chủ yếu là đánh vang Thiên Đạo hội danh tiếng. Huống chi, Liễu Vô Tà vậy không lâu dài dự định cùng Linh Quỳnh các hợp tác. Mượn bọn họ một chút mà thôi, muốn chân tránh đi ra khốn cảnh, còn cần dựa vào tự thân. Phạm Chân gật đầu một cái, rõ ràng lợi hại trong đó chỗ, khó trách Liễu Vô Tà không tiếc sử dụng loại thủ đoạn này. Để cho Linh Quỳnh các cầm ra một quả thiệp mời, chỉ cần Thiên Đạo hội bắt quyền chủ động, coi như là Linh Quỳnh các, vậy không làm gì được. Ba người trở lại Thiên Đạo hội, nghe được Liễu Vô Tà bắt được thiệp mời, toàn bộ Thiên Đạo hội tiếng hoan hô một phiến. Chuyện kế tiếp, chỉnh hợp tài nguyên, là năm ngày sau thương hội thịnh thế làm chuẩn bị, Liễu Vô Tà chính là đem Thiên Đạo hội cao tầng tề tụ một đường. Liễu gia đã là Thiên Đạo hội đưa tới nhiều phòng tu luyện. Những thứ này đều là thông qua Thiên Đạo hội tài nguyên mua được tới. Năm ngày thời gian, ta muốn để các ngươi tất cả người thực lực toàn bộ nhảy lên tới linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà nhìn Nhạc Phụ Nhạc Mẫu, còn có Phạm Chân, Tất Công Vũ các người, linh huyền cảnh ở bên trong thần châu mặc dù không phải là cao cấp cao thủ, cũng có thể coi như là nhất lưu cao thủ, mấy chục người toàn bộ tiến vào phòng tu luyện, Liễu Vô Tà cầm ra nhiều linh thạch, còn có đếm không hết linh dược, chế tạo ra tới nhiều đan dược, Liễu Vô Tà dám làm như vậy, bởi vì thôn thiên thần đỉnh bên trong để dành nhiều linh huyền quy luật. Cái này hơn một năm qua, không biết chém chết nhiều ít linh huyền cảnh, bọn họ quy luật đối mình trợ giúp chừng mực, toàn bộ để dành ở thôn thiên thần đỉnh nội bộ, chỉ cùng lúc này sử dụng, linh thạch sự việc cũng không cần lo lắng. Danh kiếm Sơn Trang đưa tới hơn 30 triệu cái, lấy ra hơn 10 triệu cái cung cấp đáp bọn họ tu luyện. Thương hội kết thúc, nhất định là có một trận đại chiến, chỉ có tăng lên Thiên Đạo hội toàn thể thực lực, mới có thể từ trong đại chiến còn sống sót. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày, nhiều tông môn đại biểu còn có gia tộc đại biểu, vào ở Tinh Diệu Thành, bọn họ mang theo riêng mình tài nguyên, hy vọng cùng Linh Quỳnh các hợp tác. Một ngày nay, mấy đạo khuôn mặt xa lạ, xuất hiện ở Thiên Đạo hội nơi cửa chính, chúng ta muốn gặp tiểu sư đệ. Là tại Trí Trắng Thanh Âm, lần này bế quan đến gần hơn nửa năm thời gian, bọn họ ba cái, rốt cuộc thuận lợi bước vào đỉnh cấp linh huyền cảnh, khoảng cách địa huyền chỉ có một bước xa, nguyên vốn dự định đột phá địa huyền cảnh thay tiểu sư đệ trả thù. Biết được tiểu sư đệ còn sống, thời gian đầu tiên chạy tới, sư huynh đệ gặp mặt, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Tiểu sư đệ, chúng ta nhận được ngươi tin tức, thời gian đầu tiên chạy đến, cần chúng ta làm gì? Khương Nhạc vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, có chuyện gì, để cho hắn xin cứ việc phân phó. Làm phiền ba vị sư huynh, giúp ta bố trí một tòa đại trận, chỉ bằng vào ta một người, năng lực có hạn, Thiên Đạo hội linh huyền cảnh quá ít, từ Nam vực điều đi tới đây người, căn bản còn ở Hóa Anh cảnh quanh quẩn, số ít chân huyền cảnh, lại bị Liễu Vô Tà điều đi đi làm những chuyện khác. Thiên đạo hội thiếu một đạo phòng ngự đại trận, một khi gặp nguy cơ, có đại trận bảo vệ, an toàn ít nhất có bảo đảm. Tiêu phí hơn một ngày thời gian, một tòa mới tinh đại trận hoàn thành. Ngày cuối cùng, Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi rối rít chạy tới, gấp rút tiếp viện Thiên đạo hội. Tinh diệu thành bầu trời, tràn ngập một cổ nhàn nhạt điêu tàn mùi vị. Vô Tà, ta nghe nói Viên Tử Long vậy sẽ tới, chuẩn bị ở thương hội trên trận đánh ngươi. Liễu Phong cau mày nói, lần trước thánh địa bên trong, bị Viên Tử Long còn có Loan Thiên Chí chạy trốn, thù này không báo, không đội trời chung, chỉ sợ bọn họ không đến. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Vô tình sát ý, chút xuống, đi ra ngoài, Thiên đạo hội mặc dù toàn thể thực lực tăng lên không thiếu, muốn chống lại ba gia tộc lớn, vẫn là có chút khó khăn. Nếu như có địa huyền cảnh trấn giữ là tốt. Liễu Phong than thở một tiếng, Thiên đạo hội mới thành lập một năm, nội tình quá cạn, cùng những cái kia truyền thừa vạn năm tông môn gia tộc so sánh, chênh lệch khá xa. Mặc dù Liễu Vô Tà có Chu Diệt địa huyền cảnh thực lực, dẫu sao ba gia tộc lớn có rất nhiều địa huyền cảnh cao thủ, đi một bước coi là một bước đi. Liễu Vô Tà xoa xoa ấn đường, cơm muốn từng miếng ăn, nội tình là một chút xíu tăng cộng lại, không thể nào một lần là xong. Thương hội đúng hẹn tới, địa điểm cử hành ngay tại Linh Quỳnh Các trước mặt trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên, diện tích to lớn, có thể chứa 70 đến 80 nghìn người. Những cái kia không thể lấy được mời tư cách tu sĩ, chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung. Xem cái này một thịnh sự, lần này tới tham gia có chừng bách gia tông môn cùng với gia tộc, trong đó một nửa cùng Linh Quỳnh Các hợp tác ngàn năm, chỉ có vô cùng một số ít cùng Thiên đạo hội như nhau. Lần đầu tiên tham gia cái loại này thương hội, hy vọng lấy được Linh Quỳnh Các xem trọng, hàng hóa tiến vào Linh Quỳnh Các tiêu thụ, ý nghĩa một vốn bốn lời, căn bản không buồn tài nguyên chất đống. Hơn nữa tiêu thụ giá cả so bên ngoài cao rất nhiều, cái này cũng là rất nhiều người đối Linh Quỳnh Các su chi nhược vụ nguyên nhân. Chúng ta lên đường, từ Lăng Tuyết còn có Giản Hạnh Nhi mấy người, thật sớm liền đi tới Thiên đạo hội, chuẩn bị đi cùng Liễu Vô Tà cùng tác chiến. Bốn nữ ngày hôm nay tận lực chuyên tâm ăn mặc một phen, đứng ở đám người bên trong, giống như bốn tên tiên nữ, hấp dẫn vô số người xem. Từ Nghĩa Lâm chính là dẫn Phạm Chăn, Tất Công Vũ, Lam Dư, Tùng Lăng, Hồ Thích, Liễu Đại Nhạc, Miêu Phi Trần, Thiên Hình các người. Hội trưởng là Từ Nghĩa Lâm, lần này do hắn dẫn đội, Liễu Vô Tà phản ngược lại thành người không có sao như nhau. Năm ngày bế quan, Thiên đạo hội toàn thể thực lực tăng lên một đoạn lớn. Trước Liễu Phong lo lắng Thiên đạo hội không có địa huyền cảnh, giờ phút này xem ra là hắn quá lo lắng. Miêu Kiếm Anh, Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Miêu Phi Trần, cái nào không phải địa huyền cảnh, hơn nữa Liễu Vô Tà vậy có Chu Diệt địa huyền tầng 5 thực lực, đỉnh cấp linh huyền cảnh, đạt hơn 30 người, đội hình chưa từng có mạnh mẽ, bước ra Thiên đạo hội, xuất hiện ở trên đường phố, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người chú ý, hơn 100 người, ào ào, đi đến Linh Quỳnh Các. Các ngươi mau xem, đó không phải là Thiên đạo hội, thành viên sao, làm sao người người hơi thở lớn mạnh như vậy. Ở chung quanh một ít cửa hàng, bọn họ đối Thiên đạo hội vô cùng rõ ràng, mới vừa thành lập hơn một năm chừng, nhớ mới vừa lúc tới, xem Tất Công Vũ các người, cùng người bình thường không có gì khác biệt, lúc này mới bao lâu, bọn họ lại có thể trưởng thành đến loại này, tuy không đạt tới những cái kia ngàn năm gia tộc nội tình thâm hậu, nhưng cũng không thể khinh thường, chỉ bằng vào cái trận này cho, coi như là giống vậy gia tộc nhị lưu, cũng không dám trêu chọc. Bọn họ phải đi nơi nào, chẳng lẽ là tham gia Linh Quỳnh Các 10 năm một lần thương hội sao? Chân chính bị mời đều là vô cùng ít người, không một không phải đại lục chân võ nhân vật lớn, xem những người bình thường này, liền đến gần tư cách cũng không có. Không thể nào, năm nay Linh Quỳnh Các thương hội cực kỳ nghiêm ngặt, ta nghe nói chỉ phát cho 100 cái thiệp mời cho bên cung ứng. Rất nhiều truyền thừa ngàn năm thế gia, cũng không có tư cách tham gia. Thiên đạo hội là thứ gì, nào có tư cách tham gia? Đám người truyền tới từng cơn khinh bỉ tiếng, bốn phía đàm luận, tự nhiên truyền vào Thiên đạo hội rất nhiều thành viên trong tai, không tí ti ảnh hưởng bọn họ. Xuyên qua trùng trùng đường phố, người đi trên đường chỉ trò, chủ yếu là Thiên đạo hội quá chát nhãn. Từ Lăng Tuyết bốn người quốc sắc thiên hương, đi tới chỗ nào cũng sẽ được chú ý. Sau nửa giờ, Thiên đạo hội xuất hiện ở Linh Quỳnh Các phía dưới, giờ phút này bên trong tụ tập vô số người, nhìn không thấy cuối, mỗi một cái tới thế lực tham gia đều cần trình thiệp mời mới khá vào bên trong. Những cái kia bị mời tới trước quý khách, trình chính là màu đỏ thiệp mời, tất cả đại thương hội trình chính là nóng thiệp mời màu vàng, vẫn là có chút khác biệt. Vô Tà, ngươi xem đó không phải là Khúc Túc trưởng lão sao, hắn làm sao cũng tới. Liễu Hinh Nhi chỉ hướng phía trước, chỉ gặp một tên ông già trình thiệp mời, sau đó tiến vào Linh Quỳnh Các lối đi. Khúc Túc, người này Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ thời điểm hắn là quan khảo hạch một trong, sau đó một mực không có qua lại gì, vậy chưa nói tới quen thuộc, có thể bị mời tới, không một ngoại lệ, đều là đỉnh cấp địa huyền cảnh, mỗi cái thực lực cường đại, đây không phải là Liễu Vô Tà sao, các ngươi vậy tham gia náo nhiệt tới, có không có thiệp mời à? Đám người đột nhiên truyền tới một đạo chói tai tiếng chế giễu, Ngay tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, một nhóm mấy trăm người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, tập thể đi tới, Viên gia rất nhanh bị Thiên Đạo Hội thành viên nhận ra, nói chuyện chính là Viên Tử Bình, cũng là Viên Tử Long đệ đệ. Viên Tử Long ngay tại đám người bên trong, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, nhưng không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, thánh địa sự việc, đối hắn tạo thành đả kích rất lớn, trừ phi có thể tự tay giết Liễu Vô Tà, hắn đạo tâm mới có thể viên mãn, lần này tới, phỏng đoán cũng là cái mục đích này đi, giết Liễu Vô Tà, để cho đạo tâm của mình tiến vào viên mãn giai đoạn, là được đột phá đến tầng thứ cao hơn, thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám chạy tới, ta nhưng mà nghe nói, Thiên Đạo Hội mua bán tài nguyên, đều là chất lượng kém phẩm, lại dám chạy tới, thật đúng là lớn gan ngông là à. Lại là từng đạo tiếng giễu cợt, từ ngoài ra một bên vang lên, Vương Nguyên Hậu mang rất nhiều vương gia cao tầng, đem Thiên Đạo Hội vây lại, tạo thành một cái bao vây thế, còn chưa bắt đầu, khói thuốc đã tràn ngập, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía vương gia khu vực. Vương Sâm cũng ở đây, đi qua Nguyễn Ảnh an bài, Vương Sâm đã thành công thu mua mấy tên vương gia cao thủ. Cộng thêm Vương Sâm thực lực bản thân thâm hậu, cảnh giới không ở nhà chủ Vương Nguyên Hậu dưới, Liễu Vô Tà, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, vẫn là nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này đi. Liêu gia thanh âm từ Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1036, người không cùng trò đấu. Liêu Xương Hoành nhưng mà Liêu gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, là hắn chữa trị rất nhiều Liêu gia cổ xưa trận pháp. Ở thánh địa thời điểm, bị Liễu Vô Tà giết chết, chuyện này đối Liêu gia mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổn thất một tôn yêu nghiệt như vậy thiên tài, Liêu gia như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, phải nghĩ biện pháp báo thù rửa hận. Nửa năm qua này, Liêu gia không thiếu đánh lén Liễu gia thương đội, đưa đến Liễu gia tổn thất thảm trọng, chân chính bốn bề thọ địch, vô số người ánh mắt hướng bên này bắn tới, phần lớn đều là chuyện không liên quan mình. Thiên Đạo Hội, đây là cái gì tổ chức, vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Rất nhiều tới trước tông môn cao tầng, đầu óc mơ hồ, bọn họ chưa từng nghe nói qua bên trong Thần Châu xuất hiện một cái kêu là Thiên Đạo Hội tổ chức. Tới trước những tông môn này gia tộc, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, tứ đại gia tộc, Huyền Vân Tông, Xích Long Giáo, Ngũ Hành Tông, Phi Tuyết Tông, Mặt Trời Gay Gắt, Cửa Vân, Vân, dầu gì, cũng là tông môn hạng nhì, hoặc là truyền thừa mấy ngàn năm thế gia, Thiên Đạo Hội mới thành lập một năm thời gian, chưa nghe nói qua cũng bình thường, có người đứng ra giải thích, Thiên Đạo Hội mới vừa thành lập một năm thời gian mà thôi. Đùa gì thế, mới vừa thành lập một năm, liền muốn tới tham gia Linh Quỳnh Các Thương Hội, bọn họ đầu là để cho kẹt cửa liền sao? Xích Long Giáo một tên cao tầng nói xong, đưa tới chung quanh vô số tiếng cười lớn, ta nhớ chúng ta Huyền Vân Tông, nhưng mà thành lập 5.000 năm sau, mới thành công cùng Linh Quỳnh Các hợp tác thành công, Huyền Vân Tông đệ tử đứng ra, đồng dạng là mặt đầy vẻ trào phúng, chỉ có Phi Tuyết Tông, Cửu Huyền Tông, Thiên Vũ Tông một ít tông môn, lựa chọn yên lặng, đối mặt bốn phía tất cả loại châm chọc, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, không thiếu Thiên Đạo Hội thành viên muốn phải phản bác, lại bị Từ Nghĩa Lâm ngăn chặn, lúc này nói lại nhiều, cũng không tạo được bất kỳ tác dụng. Ngược lại mở rộng mâu thuẫn, đưa tới không cần thiết phiền toái, hiện tại bọn họ phải làm, chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Liễu Vô Tà, ngươi là câm sao, ngươi không phải rất có thể nói sao, hôm nay làm sao không nói một lời. Viên Tử Bình càng nói càng hăng hái, một mực nhảy lên nhảy xuống, thấy Liễu Vô Tà bêu xấu, trong lòng vậy kêu là một thống khoái à, ngươi không cùng trò đấu. Liễu Vô Tà chỉ nói năm chữ, hiện trường một phiến yên lặng, một câu nói, đem tất cả người toàn bộ mắng tiến vào, công khai làm nhục bọn họ là chó. Thiên Đạo Hội tất cả người trong lòng thống khoái vô cùng. Bọn họ nín nửa ngày, không nghĩ ra một câu có lợi phản kích ngôn ngữ, lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà ước chừng năm chữ, để cho mới vừa rồi giễu cợt Thiên Đạo Hội những người đó. Từng cái sắc mặt khó khăn xem, ha ha ha, những cái kia trung lập tông môn còn có tu sĩ, nghe được cái này năm chữ, rối rít ngửa mặt lên trời cười to, toàn bộ sân, một phiến sôi trào, toàn bộ bởi vì Liễu Vô Tà những lời này, có người cười nhạt, có người phình bụng cười to, có người khinh bỉ không dứt. Liễu Vô Tà, ngươi mắng ai là chó? Viên Tử Bình đứng ra, tức giận một tiếng, Liễu Vô Tà lại dám làm nhục bọn họ là chó. Thằng nhóc, cái này còn nghe không hiểu sao? Ai trả lời người đó chính là chó? Đám người không nhịn nổi, những người khác không đứng ra. Chính là cái này Viên Tử Bình, chủ động đứng ra, các người thừa nhận mình là chó. Vô số ánh mắt cừu hận, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Chúng ta cần gì phải cùng một cái vô sỉ hạng người vậy kiến thức? Cùng tham gia xong liền thương hội sau đó. Lại hào hào gặp một phen Thiên Đạo Hội, người vương gia nói chuyện, làm nhục Liễu Vô Tà là vô sỉ hạng người, vương trưởng lão nói không sai, tổ chức nho nhỏ, cũng dám tới, không phải vô sỉ hạng người là cái gì, bọn họ Thiên Đạo Hội nếu có thể trên đi tham gia thương hội. Ta quỳ xuống cho hắn dập đầu nhận sai, Liêu gia một tên trưởng lão đứng ra, không ngừng chèn ép giễu cợt, xem ra bọn họ đã làm xong chuẩn bị, lần này tới Tinh Diệu Thành, trừ tham gia thương hội ra, vậy sẽ nhân cơ hội tiêu diệt Thiên Đạo Hội, người ở chỗ này đều nghe được, chúng ta Thiên Đạo Hội nếu là tham gia thương hội, người này liền phải quỳ xuống dập đầu nhận sai, làm phiền các vị làm cái người chứng kiến. Liễu Vô Tà không lên tiếng, nói chuyện chính là Liễu Phong, hướng bốn phía chắp tay, để cho tất cả người cho cái làm chứng, bọn họ không phải là được say đắm điên đi, thật vọng tưởng có thể tham gia Linh Quỳnh Các thương hội. Thật là buồn cười à, ba gia tộc lớn cười là ngặt nghẽo, đội ngũ không ngừng đi về trước vào, Xích Long Giáo còn có Huyền Vân Tông lục tục tiến vào lối đi. Rất nhanh đến phiên Vương gia, tiếp theo là Liêu gia, bọn họ không thời gian cùng Liễu Vô Tà tiếp tục cãi vả. Tham gia thương hội sự việc muốn chặt, mất đi cùng Linh Quỳnh Các hợp tác cơ hội, bọn họ thu vào, đem thật to co lại, duy trì một tòa siêu cấp đại tông môn phát triển, tài nguyên tất không thể thiếu, những cái kia không có tư cách tiến vào Linh Quỳnh Các tu sĩ. Chính là lắc đầu than thở, đứng ở đàng xa, trơ mắt nhìn bọn họ đi vào, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bay đến trời cao, đứng xa xa nhìn Linh Quỳnh Các trước mặt quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường mặt, đã là như biển người, trừ khu vực trung gian bên ngoài, bốn phía bày thả nhiều bàn ghế, mời khách quý, cao đến 500 người, cái này 500 người, mỗi một cái xách ra, cũng tiếng tăm lừng lẫy, không người không biết, tỉ như Thiên Linh Tiên Phủ Khúc Túc, Thiên Linh Tiên Phủ bị mời tới trước trưởng lão, đạt hơn mấy người, Long Hoàng Học Viện cũng có mấy tên trưởng lão bị mời qua tới. Bọn họ người người thân phận địa vị cao quý, giờ phút này Linh Quỳnh Các chỗ sâu, có một nơi thần bí gác lửng, kỳ quái chính là, ở gác lửng bên ngoài, còn quỳ một tên 30 tả hữu nam tử, hơi thở uể oải, hẳn quỳ đã mấy ngày, toàn bộ gác lửng, tựa như bị một cổ vô hình khí thế bọc, thần thức không cách nào xuyên thấu trong đó, bên trong ngồi một tên người đàn ông trung niên, hơi thở hùng hậu, xem cái này, một bản sách, từ gác lửng bên trong bay ra ngoài, rơi vào quỳ ở trên mặt đất nam tử trước mặt, một cổ vô biên uy nghiêm, từ gác lửng chỗ sâu tràn ngập bốn phía, quỳ ở trên mặt đất nam tử, thân thể run một cái, mở sách ra, bên trong ghi chép nội dung, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở nam tử mi mắt bên trong. Các chủ tha tội, nam tử mặt đầy vẻ hoang mang, liền liền dập đầu đầu, Thạch Viễn, ngươi là ta một tay bồi dưỡng, ta không muốn tự tay giết ngươi, tự phế tu vi rời đi Linh Quỳnh Các đi, quỳ ở trên mặt đất nam tử kêu Thạch Viễn, cũng là Linh Quỳnh Các trưởng lão, Linh Quỳnh các chủ ánh mắt nhìn chăm chú ở Thạch Viễn trên mình. Để cho hắn tự phế tu vi, lăn ra khỏi Linh Quỳnh các chủ, hết thảy các thứ này đều là Thiên Đạo Hội hãm hại cùng ta. Trên sách nội dung cũng là bọn họ vô căn cứ. Thạch Viễn đột nhiên thân thể thẳng tắp, hô to oan uổng, Tần trưởng lão đem sách đưa lên thời điểm, các chủ bắt đầu tự nhiên cũng không tin, kinh mấy ngày nữa điều tra, tất cả tin tức cùng trên sách miêu tả, giống nhau như đúc, chứng cứ xác thật, còn như thế nào chống chế, ta chẳng muốn khi nhìn đến ngươi, đi thôi. Các chủ phất phất tay, để cho Thạch Viễn lăn ra khỏi Linh Quỳnh Các. Các chủ, van cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta sai rồi, ta thật sai. Thạch Viễn liền liền dập đầu đầu. Hắn vô cùng rõ ràng Linh Quỳnh Các quy củ, ai dám xúc phạm, kết quả chỉ có một cái, phế trừ tu vi, rời đi Linh Quỳnh Các, ta cho ngươi qua ngươi rất nhiều lần cơ hội, ngươi lấy làm trước làm sự việc ta cũng không biết sao. Các chủ than thở một tiếng, các chủ, van cầu ngươi mở một mặt lưới, ta nhất định sẽ tự sửa đổi. Thạch Viễn còn ở dập đầu, tự phế tu vi, ý nghĩa sống không bằng chết, đối với một người tu sĩ mà nói, mất đi tu vi, tương đương với một tên phế nhân, ngươi không muốn chết, vậy không phải là không có cơ hội. Đợi ước chừng một phút cỡ đó, các chủ đột nhiên nói chuyện, các chủ mời nói, cần ta làm gì, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối, nghe được không cần tự phế tu vi. Thạch Viễn mặt đầy đoạn tuyệt vẻ, nghĩ biện pháp ngăn cản Thiên Đạo Hội, không để cho bọn họ tài nguyên, tiến vào chúng ta Linh Quỳnh Các. Các chủ trầm ngâm một tí, thanh âm lộ ra một chút âm lãnh, được, ta vậy thì đi làm. Thạch Viễn đứng lên, không hỏi nguyên do, nếu là các chủ an bài, tự nhiên có đạo lý của hắn. Gác lửng khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà không biết chút nào nói, bọn họ vận mệnh, bởi vì Linh Quỳnh các chủ một câu nói, lặng lẽ xảy ra thay đổi, Thiên Đạo Hội, các ngươi là cái đầu tiên dám cùng ta Linh Quỳnh các nói điều kiện. Muốn đi vào Linh Quỳnh các, không phải như vậy dễ dàng, Linh Quỳnh các chủ thanh âm lộ ra một chút âm lãnh. Từ xưa tới nay, cái nào không phải xin Linh Quỳnh các, duy chỉ có Thiên Đạo Hội, bóng dáng, Linh Quỳnh các chủ nhẹ nhàng nói một câu, một đạo bóng người màu đen, xuất hiện ở gác lửng bên ngoài, không sai. Chính là một cái bóng, không thấy được chân thân, chủ nhân có gì phân phó, bóng dáng đáp, đi điều tra Thiên Đạo Hội tất cả tin tức, nhất là cái này Liễu Vô Tà, liên quan tới hết thảy tin tức của hắn ta đều phải. Linh Quỳnh các chủ thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Có thể quản lý lớn như vậy Linh Quỳnh các, nhất định có siêu phàm thủ đoạn, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, muốn không muốn, bóng dáng là một cái động tác cắt cổ, muốn không muốn giết Liễu Vô Tà, tạm thời không cần, người này còn uy hiếp không được Linh Quỳnh các, hơn nữa hắn thân phận không bình thường. Xem ra Liễu Vô Tà là thiên tuyển người sự việc, đã ở đại lục chân võ cao tầng truyền ra, Linh Quỳnh các tự nhiên vậy nhận được tin tức. Bóng dáng nói xong, sau đó tại chỗ biến mất, đi trước điều tra Thiên Đạo Hội cùng với Liễu Vô Tà tin tức. Sân phi thường náo nhiệt, Linh Quỳnh các đại lượng trưởng lão xuất hiện, phụ trách chủ trì lần này to lớn thịnh thế, mỗi một lần thương sẽ mở, có thể không chỉ là cùng Linh Quỳnh các hợp tác đơn giản như vậy. Chủ yếu là sẽ có rất nhiều mới lạ đồ chơi xuất hiện. Một ít đan dược mới, mới binh khí, mới trận pháp, mới linh phù ra đời, chỉ cần là cùng tu luyện vật có liên quan, hàng năm đều ở đây sáng tạo cái mới, người trên đường phố là càng ngày càng thiếu, phần lớn người đã thành công leo lên Linh Quỳnh các, Thiên Đạo Hội thành viên còn tại chỗ, đến phiên chúng ta, Từ Nghĩa Lâm mang đám người, hướng lối đi đi tới, mọi người đi xong hết rồi, lúc này mới lựa chọn đi, bọn họ đang làm gì, thật phải đi đi lên sao, nếu là không có thiệp mời, sẽ bị đánh xuống tới, chung quanh những người đó, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, bị Thiên Đạo Hội cử động sợ ngây người. Phụ trách kiểm tra thiệp mời Linh Quỳnh các trưởng lão, cau mày, xin lấy ra các ngươi thiệp mời, mặc dù không chịu đựng, vẫn là cau mày hỏi, Từ Nghĩa Lâm rất nhanh cầm ra nóng kim thiệp mời, đặt ở Linh Quỳnh các trước mặt trưởng lão, nhìn mới tinh thiệp mời, mấy tên Linh Quỳnh các trưởng lão chố mắt nhìn nhau, bọn họ nhớ, Linh Quỳnh các tổng cộng chi ra ngoài 100 cái nóng kim thiệp mời, cộng thêm Thiên Đạo Hội một quả này, đã xuất hiện 101 cái, bởi vì phía dưới trừ Thiên Đạo Hội ra, những người khác đều đã đi lên, thiệp mời là thật. Ai cũng không làm được giả, một mắt liền biết, có vấn đề sao? Từ Nghĩa Lâm cười híp mắt hỏi, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1037, giao phong bắt đầu, chung quanh còn tụ tập rất nhiều người. Bọn họ chậm chạp không có rời đi, hy vọng còn có dư vị trí, như vậy bọn họ cũng có thể mắt thấy 10 năm một lần hội họp lớn. Không thành vấn đề, các ngươi vào đi thôi, xem ra Thiên Đạo Hội nhận được nóng kim thiệp mời sự việc. Người biết vô cùng thiếu, bao gồm Linh Quỳnh các một ít trưởng lão. Cái gì, Thiên Đạo Hội lại nhận được nóng kim thiệp mời, đám người nổ tung nồi, nhất là mới vừa rồi giễu cợt Thiên Đạo Hội còn có Liễu Vô Tà những người đó. Không dám tin nhìn bọn họ sải bước sau rơi tiến vào lối đi. Chạy thẳng tới Linh Quỳnh các bên ngoài trên quảng trường, không thể nào, nhất định là bắt trước. Rất nhiều người đấm ngực dậm chân, cho rằng Thiên Đạo Hội bắt trước liền thiệp mời, mong phối hợp vượt qua kiểm tra, chúng ta vậy muốn đi vào. Một đám người vây lại, tụ tập lối đi bên ngoài, vậy muốn đi vào trong đó. Cũng cho ta lăn, Linh Quỳnh các trưởng lão vô cùng nổi nóng, vung tay lên, kinh khủng địa huyền thế xông ra đi, chấn động được đám người tua xiểng niềng, ngay tức thì dành ra một khoảng đất trống lớn, rối rít lui về phía sau mười mấy bước, dựa vào cái gì Thiên Đạo Hội người có thể vào, mà chúng ta lại không thể, là xem thường chúng ta sao? Bên ngoài còn tụ tập rất nhiều nhị lưu gia tộc lớn. Bọn họ có thể là có cao cấp địa huyền cảnh chấn giữ. Bàn về nội tình, vượt qua xa Thiên Đạo Hội, những cái kia tông môn hạng nhì từ không cần nói nhiều. Ngọn nguồn của bọn họ uẩn giống vậy ở Thiên Đạo Hội bên trên, trơ mắt nhìn Thiên Đạo Hội tiến vào trong đó, bọn họ chỉ có thể đứng ở chỗ này uống gió Tây Bắc. Loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, trừ mời tới khách quý ra, chỉ có 100 cái danh ngạch, đại lục chân võ tông môn không biết phàm kỳ, gia tộc lại là nhiều như Long Châu, làm sao có thể toàn bộ chiếu cố tới đây, không có thiệp mời, ai cũng nghỉ muốn đi, Linh Quỳnh các trưởng lão trầm thấp nói, giọng không cho kháng cự, ai dám đi về trước nữa một bước, nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí. Đám người không thể làm gì khác hơn là làm thôi, hận hận lui đến xa xa, đem Thiên Đạo Hội đạt được thiệp mời sự việc, lặng lẽ truyền đi, càng ngày càng người tụ tập tới đây, có phải hay không lầm, Thiên Đạo Hội như vậy tổ chức nhỏ, cũng có thể lấy được phải mời giản. Chuyện này truyền ra sau đó, Thiên Đạo Hội danh tiếng là càng ngày càng vang, dần dần bị người quen thuộc, ngắn ngủi mấy phút thời gian, tinh diệu thành phần lớn người đều biết Thiên Đạo Hội tồn tại. Trước Thiên Đạo Hội, nhưng mà vắng vẻ vô danh, xem cái loại này tổ chức nhỏ, tinh diệu thành nói ít cũng có hơn 10.000. Giờ phút này đồ sộ sân rộng trên, đã đầy ắp cả người, mỗi cái bị mời tới trước tông môn còn có gia tộc. Đều có tương ứng vị trí, Thiên Đạo Hội thành viên từ lối đi đi lên một khắc kia. Toàn bộ sân, đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, vô số ánh mắt hướng bọn họ nhìn tới. Có kinh dị, ngạc nhiên, khiếp sợ, kinh hãi, hoài nghi, mỗi người ánh mắt đều không hết sức giống nhau. Bọn họ không nghĩ ra, Thiên Đạo Hội người, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, bọn họ là làm sao đi lên, Liễu Vô Tà, người thật là to gan. Lại dám tư xông thương hội thịnh sự, Viên Tử Bình đã sớm không kiềm chế được, cho rằng Liễu Vô Tà bọn họ là cưỡng ép xuyên qua trạm kiểm soát, từ đâu tới chó hoang, ở chỗ này loạn chó kêu loạn, có thể là bị Liễu Vô Tà dẫn dắt, lần này nói chuyện chính là Liễu Phong, lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp mỗi một xó xỉnh, trực tiếp giễu cợt Viên Tử Bình là chó hoang, năm lần bảy lượt bị người mắng làm chó hoang, Viên Tử Bình hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, thì phải từ trong đám người đụng tới, giết Thiên Đạo Hội thành viên, ở thánh địa không dám động tay. Bởi vì hắn biết không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Hiện tại không giống nhau, ba gia tộc lớn liên hiệp, cộng thêm Viên gia cao tầng đều ở đây, mấy tôn địa huyền cảnh chấn giữ, vững vàng ngăn chặn Thiên Đạo Hội, Thiên Đạo Hội, bọn họ lại đi lên, rất nhiều tông môn cao tầng từ phía dưới nhỏ giọng nghị luận, chuyện này quả thật có chút kỳ hoặc, Linh Quỳnh Các là địa phương nào, làm sao có thể mạnh xông tới, có chút ý vũ, Thiên Đạo Hội xuất hiện, để cho rất nhiều người lộ ra nghiền ngẫm vẻ, tổ chức nho nhỏ mà thôi, vậy vọng tưởng cùng chúng ta những thứ này siêu cấp đại tông môn cạnh tranh, thật là cực kỳ buồn cười. Huyền Vân Tông một tên trưởng lão phát ra châm biếm tiếng, cho rằng Thiên Đạo Hội quá không biết tự lượng sức mình. Hôm nay tới, thuần túy là xấu hổ mất mặt, bốn phương giễu cợt tiếng cười lạnh, này thay nhau vang lên, vượt qua hơn phân nửa người, đối Thiên Đạo Hội không có bất kỳ hảo cảm, khúc túc ánh mắt hướng bên này nhìn tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, lộ ra một chút vẻ khác thường, hắn đối Liễu Vô Tà ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc, không chỉ có hoàn mỹ cấp, chớ đi qua vấn Thiên Trường Kiều. Đang hỏi cửa lòng vậy lấy được thành tích tốt, thiên phú khảo sát, lại làm mãn cấp, cuối cùng cướp đoạt điểm tích lũy, phá vỡ Thiên Linh Tiên Phủ ghi chép, yêu nghiệt như vậy, muốn không bị người nhớ cũng không thể. Nhìn Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử bị người châm chọc, thân là Thiên Linh Tiên Phủ trưởng lão, tự nhiên cảm giác mặt mũi không sáng, mới vừa rồi là người nào nói, chúng ta Thiên Đạo Hội đi lên, ngay trước mọi người quỳ xuống dập đầu, Lam Dư đi ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía, cuối cùng định cách ở vương gia khu vực, dưới đất thời điểm, vương gia trưởng lão nhưng mà đụng tới, ngay trước mọi người tuyên bố, nếu như Thiên Đạo Hội có thể tham gia thương hội, quỳ xuống dập đầu, vô số ánh mắt, nhất tề nhìn về phía vương gia tên này trưởng lão, chỉ gặp hắn sắc mặt vô cùng khó khăn xem, chẳng ai nghĩ tới, Thiên Đạo Hội thật đi lên, Vương Sơn, chẳng lẽ còn cần mọi người mời ngươi đi ra quỳ sao? Liễu Đại Trí nói chuyện, Liễu gia cũng ở đây nhóm mời, ngồi ở vương gia cách đó không xa, tứ đại gia tộc, cách nhau khoảng cách không phải rất xa, không sai, ngươi đường đường địa huyền cảnh, phải nói giữ lời, nếu như không làm đám người quỳ xuống. Há chẳng phải là trở thành trò cười thiên hạ, không ít người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dù sao cũng không phải là mình dập đầu, có thể thấy địa huyền cảnh dập đầu, vẫn rất có đánh vào thị giác lực. Vương Sơn sắc mặt trầm thấp, Vương Nguyên Hậu sắc mặt khó khăn xem, mới vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mất mặt, được rồi, người làm sao có thể cùng chó vậy kiến thức. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, một bộ bất đắc dĩ giọng, như vậy dáng vẻ, thật giống như nói, người Vương Sơn chính là một con chó, ta có thể không cùng ngươi vậy kiến thức. Diễn cảm phối hợp giọng, để cho người buồn cười không dứt, chung quanh vang lên một hồi cười thật to, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà buồn cười, không nghĩ tới tiểu tử này tổn dậy người tới thật là không muốn sống. Năm lần bảy lượt mắng chửi người là chó, đối phương còn không thể làm gì, Liễu Vô Tà, người ở dám mắng chúng ta là chó, đừng trách ta không khách khí. Vương Sơn cọ đích một tiếng đứng lên, chỉ Liễu Vô Tà lớn tiếng hét, lật lọng, đây là người làm sự việc sao? Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ đùa cợt dáng vẻ, suỵt suỵt suỵt. Trung quanh truyền tới từng cơn suỵt suỵt tiếng, toàn bộ là đưa cho Vương Sơn, lật lọng, quả thật để cho người khinh thường, ta nhịn không nổi nữa, ta muốn giết hắn. Vương Sơn từ trong đám người cướp đi ra, thì phải đối Liễu Vô Tà động thủ, hắn là đường đường địa huyền một tầng, hơi thở hùng hậu, thực lực cực kỳ kinh khủng, thánh địa bên trong, Liễu Vô Tà cũng đã có đánh chết địa huyền cảnh năng lực. Chuyện này rất nhiều người cũng chính mắt nơi gặp, bất quá lúc ấy Liễu Vô Tà là liều mạng mới chu diệt Lương Diệc các người. Mình chịu tổn thương nghiêm trọng. Nơi này là đại lục chân võ, Vương Sơn lại là uy tín lâu năm địa huyền cảnh, tuyệt không phải Lương Diệc còn có Mộ Nguyên Nghĩa những người đó có thể so sánh với. Nói ra tay liền ra tay, cơ hồ không có dấu hiệu nào, thương hội còn chưa chính thức mở, Linh Quỳnh các trưởng lão còn chưa xuất hiện, cũng không có ai duy trì trật tự, những người khác ước gì sự việc càng nháo càng lớn mới phải. Làm sao sẽ đứng ra ngăn cản, mỗi cái người đều muốn xem, cái này Thiên Đạo Hội, rốt cuộc có gì bản lãnh, dám đắc tội nhiều người như vậy, ăn ta một kiếm, lúc này... Từ Liễu Vô Tà sau lưng, xuất hiện một đạo kiếm khí, chính là Miêu Kiếm Anh, hắn nhưng mà địa huyền tầng 2, quan trọng hơn là Liễu Vô Tà đã đem Thiên Địa Quy Nguyên kiếm truyền thụ cho hắn. Này Miêu Kiếm Pháp, vô cùng lợi hại, đột nhiên ra tay, đánh được Vương Sơn một cái trở tay không kịp, huống chi Miêu Kiếm Anh tu vi, còn cao ra Vương Sơn, ngay tức thì liền bị áp chế xuống, Vương Sơn thất kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà bên người, còn có cao thủ như thế, đột phá địa huyền cảnh, ở bên trong thần châu, đã coi như là cao thủ. Dẫu sao phần lớn người, đều là linh huyền cảnh, thả vào tất cả đại tông môn, địa huyền cảnh đều là trưởng lão cấp bậc, không ít người kinh ngạc đứng lên, chủ yếu là bị một kiếm này nơi thật sâu hấp dẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào, đem trong thiên địa vô số năng lượng, nén đến một kiếm này trong đó. Quả thực là ác liệt vô cùng, hảo kiếm pháp, thật là hảo kiếm pháp à, không thiếu kiếm tu rối rít đứng lên. Bị một kiếm này nơi thật sâu tươi đẹp đến, ít nhất trước mắt mà nói, bọn họ không gặp qua tinh diệu như vậy một kiếm, trừ Miêu Kiếm Anh ra, Liễu Vô Tà còn nghĩ Thiên Địa Quy Nguyên kiếm truyền thụ cho Thiên Đạo Hội tất cả cao thủ dùng kiếm. Đáng sợ nhất không chỉ là những thứ này, tất cả kiếm tu liên hiệp cùng nhau, có thể cùng thi triển Thiên Địa Quy Nguyên kiếm, diễn biến đi ra thiên địa cự kiếm, đến khi đó, uy lực lại là có thể so với cao cấp địa huyền cảnh. Mấy chục người cùng thi triển thiên địa quy nguyên kiếm, có thể tưởng tượng được, sẽ tạo thành bao lớn náo động. Vương Sơn muốn tránh, nhưng phát hiện quy nguyên kiếm vững vàng phong tỏa hắn thân thể. Căn bản không cách nào tránh, miêu kiếm anh không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là thế lôi đình, đi theo Liễu Vô Tà bên người như thế ít ngày, đã quen thuộc Liễu Vô Tà tính cách, đối phương đánh tới, vậy thì hung hãn đánh lại, tránh, không phải biện pháp, đó là hèn yếu hành vi, Vương trưởng lão, mau tránh à, quy nguyên kiếm đã ép đến Vương Sơn trước mặt, lại không tránh ra, hai chân có thể cũng không giữ được, chủ yếu là miêu kiếm anh tốc độ xuất kiếm quá nhanh. Cộng thêm Vương Sơn khinh thường, hắn không nghĩ tới, thiên đạo hội còn có địa huyền cảnh trấn giữ, trước khi tới, mỗi cái người cũng ẩn nặc tu vi, nhìn như bình thường, Liễu Vô Tà chính là muốn bỗng nhiên nổi tiếng, hôm nay hoàn toàn đánh vang thiên đạo hội danh tiếng, rút trường kiếm ra, Vương Sơn muốn đón đỡ, phát hiện miêu kiếm anh kiếm thuật biến hóa đa đoan, hắn lại là Bắc Thành tu sĩ, xuất kiếm quỹ tích, để cho người khó lòng phòng bị, ta tới giúp ngươi, từ viên ra khu vực, nhảy ra một tên địa huyền cảnh trưởng lão, hai người liên hiệp cùng nhau. Phá giải miêu kiếm anh kiếm thuật, lấy nhiều ăn hiếp ít, dựa vào chúng ta thiên đạo hội không có người sao, một tiếng quát chói tai, miêu phi trần ra tay, đồng dạng là thiên địa quy nguyên kiếm, chỉ là ác lịch trình độ, không có miêu kiếm anh mạnh mẽ, mới tu luyện không lâu, còn chưa nắm giữ kỳ thần tủy, hai đối hai, viên gia xuất thủ trưởng lão, bị miêu phi trần ngăn cản, tràng diện thế cục, đối Vương Sơn như cũ bất lợi, bốn phía tiếng diễu cợt biến mất, không người nào dám coi thường thiên đạo hội, dám công khai cùng ba gia tộc lớn gọi nhịp. Tại chỗ có ai can đảm này, miêu kiếm anh trường kiếm, khoảng cách Vương Sơn đầu gối, chỉ có mấy mét xa, tình huống tràn ngập nguy cơ, lại không thay đổi rõ ràng, hai chân liền sẽ báo hư, thật phải lại ở Liễu Vô Tà trước mặt, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho bọn họ giao chiến, cũng không ngăn cản, cũng không can thiệp, hôm nay không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, thật không đem chúng ta mấy đại gia tộc coi ra gì. Tiếng nói vừa dứt, từ Liêu gia khu vực, cướp đi ra một tên địa huyền cảnh trưởng lão. Ba gia tộc lớn đã sớm liên hiệp cùng nhau, âm thầm đối phó Liễu gia cùng Thiên đạo hội, nếu xé rách ra mặt, vậy thì hoàn toàn đánh vang trận chiến đầu tiên, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1038, rác dưới giống như vậy. Liêu gia trưởng lão ra đột nhiên ra tay, ở đám người dự liệu bên trong, cũng ở đây ngoài ý liệu, dẫu sao rất nhiều người còn không biết ba gia tộc lớn cùng Thiên đạo hội ân oán giữa. Vì sao cái này ba nhà muốn liên hiệp cùng nhau đối phó nho nhỏ Thiên đạo hội? Chỉ có rất ít người biết giữa bọn họ ân oán bất hòa. Từ thánh địa bắt đầu, ba gia tộc lớn cùng Thiên đạo hội đã đi tới phía đối lập, Liễu Vô Tà như cũ không động, Thiên đạo hội bên này đã điều động hai người địa huyền cảnh, chẳng lẽ còn có địa huyền cảnh xuất chiến sao? Mộ Dung Nghi cùng Từ Lăng Tuyết nhìn nhau, Từ Lăng Tuyết gật đầu một cái, sau đó chỉ gặp Mộ Dung Nghi hóa là một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, thần bí xuất hiện ở Liêu gia trước mặt trưởng lão, cút về. Mộ Dung Nghi nguyên bổn chính là Mộ Dung gia tộc thiên tài. Từ nhỏ tu hành Mộ Dung gia tộc công pháp, sớm nhất thời kỳ, Mộ Dung gia tộc liền đàn sanh vô bên trong Thần Châu. Sau đó bởi vì gặp gỡ kẻ thù, mới bị cưỡng bức không biết làm sao, lẻn vào Tây Hoang, kinh khủng địa huyền thế, càn quét ra, Mộ Dung Nghi hấp thu Hà Quản gia quy luật, trong thân thể địa huyền quy luật muốn so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, nho nhỏ thiên đạo hội, lại có ba tôn địa huyền cảnh, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng có thể so với tông môn hạng nhì, không ít người đứng lên. Bị thiên đạo hội chấn động kinh động, thành lập không tới một năm tổ chức nhỏ, không có gì đường dây, vậy không chiêu thu đệ tử, chỉ dựa vào nam vực chuyển vận một số người mới, có thể phát triển mới là lạ, thực tế hung hãn đánh bọn họ một bạt tay, thiên đạo hội không chỉ có phát triển rất tốt, hơn nữa phát triển đặc biệt nhanh chóng, Vương Sơn bên kia, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, đồng thời xuất hiện hai đại địa huyền cảnh trưởng lão tương trợ, đều không cách nào hóa giải hắn nguy cơ, cái khác địa huyền cảnh muốn tiếp tục ra tay, thời gian đã không còn kịp rồi. Miêu kiếm anh trường kiếm đã phong kín hắn đường lui, suy suy kiếm khí ngang dọc ngay trước mặt của mọi người, miêu kiếm anh kiếm khí trực tiếp rạch ra Vương Sơn đầu gối. Miêu kiếm anh mục đích rất đơn giản, để cho Vương Sơn quỳ xuống, lấy hắn bây giờ thực lực đánh cho bị thương Vương Sơn đã là may mắn, muốn hoàn toàn đem hắn chém chết đặc biệt khó khăn, hơn nữa ba gia tộc lớn cao thủ đều ở chỗ này, tiếp tục ra tay ý nghĩa chừng mực, cho nên phải nhất kích trúng mục tiêu. À, Vương Sơn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai chân mất đi chi giác, trực tiếp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Lúc này viên gia trưởng lão còn có Liêu gia trưởng lão rối rít dừng tay. Miêu kiếm anh tu kiếm đứng hung hãn phun một cái, xoay người rời đi, trở lại thiên đạo hội đội ngũ, trong đó máu tươi theo Vương Sơn đầu gối chảy hướng mặt đất, hiện trường một phiến tĩnh mịch. Thật quỳ xuống cũng không biết là ai nói một câu, sau đó là từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang khắp toàn bộ sân. Nhân viên đã tới đủ, Linh Quỳnh các trưởng lão rối rít hiện thân, chuẩn bị mở thương hội. Vương Sơn sắc mặt dữ tợn, răng đều phải cắn nát. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết à. Vương Sơn thê lương tiếng hô truyền khắp toàn bộ hội trường. Mới vừa đi ra, Linh Quỳnh các trưởng lão sửng sốt một chút, đã xảy ra chuyện gì? Mà hội trường chung quanh tụ tập rất nhiều tu sĩ, cách nhau đại khái 100 mét cỡ đó, bọn họ không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể trôi lơ lửng trên không trung. Hội trường phát sinh hết thảy ngược lại cũng có thể nhìn rõ ràng. Vương Nguyên Hậu đứng lên, cái khác vương gia trưởng lão còn có đệ tử rối rít đi theo. Cần phải đối thiên đạo hội khai chiến, gia chủ, chúng ta đánh ra. Những đệ tử kia nhịn không nổi nữa, đường đường trưởng lão lại bị người chặt đứt đầu gối, quỳ xuống nho nhỏ con kiến hôi trước mặt, là bực nào làm nhục. Giết! Một đám người tay cầm binh khí trực tiếp lao ra, ai dám tiếp tục ra tay, mời lăn ra khỏi Linh Quỳnh Các. Một đạo quát chói tai vang khắp bầu trời, cắt đứt tất cả người. Kinh khủng đỉnh cấp địa huyền thế cuốn sạch toàn bộ hội trường, là Long Thần trưởng lão. Đám người truyền tới từng cơn kêu lên. Long Thần trưởng lão nhưng mà đứng sau các chủ tồn tại, cũng trở lại mình trên vị trí đi, không muốn tham gia, mời mau rời khỏi. Long Thần trưởng lão không mang theo một chút tình cảm, bất luận là vương gia vẫn là thiên đạo hội, một coi như nhau, trên trận thế cục rơi vào bế tắc. Vương gia tất cả người tiến thôi lưỡng nan, nhịn nửa ngày Vương Nguyên Hậu vẫn là không có ra tay. Nơi này là Linh Quỳnh Các, tuyệt đối không cho phép hỗn chiến xuất hiện, trừ phi bọn họ sau này không dự định cùng Linh Quỳnh Các hợp tác. Vương gia linh phù một nửa đều là thông qua Linh Quỳnh Các tiêu thụ đi ra ngoài, cho nên năm nay thương hội không cho sơ thất rác dưới giống như vậy. Liễu Vô Tà không có để ý Vương Sơn, xoay người hướng thuộc về thiên đạo hội địa phương đi tới. Một câu cuối cùng này rác dưới giống như vậy hoàn toàn đốt toàn bộ hội trường, toàn bộ vương gia giống như là một cái thùng thuốc nổ, tùy địa vực cũng có thể nổ tung. Liễu Vô Tà công khai giễu cợt vương gia trưởng lão là rác dưới, để cho vô số người cảm giác cả người lạnh run. Là ai cho Liễu Vô Tà lớn như vậy dũng khí? Là Liễu gia sao? Là Thiên Linh Tiên Phủ sao? Đều không phải là. Liễu gia tối đa cùng vương gia ngang hàng, Thiên Linh Tiên Phủ từ không can thiệp những tông môn này giữa tranh đấu. Liền Linh Quỳnh các trưởng lão cũng kinh ngạc đứng tại chỗ, càn rỡ, to gan, hoành hành vô kỵ, đều không đáng tới nay hình dạng thời khắc này Liễu Vô Tà. Phách lối, bá đạo, đây mới là Liễu Vô Tà giờ phút này chân thực viết chiếu. Hắn tới hôm nay mục đích chính là khoe khoang, đánh vang thiên đạo hội danh tiếng, dựa vào yên lặng, dựa vào ẩn nhẫn là có thể đánh vang danh tiếng. Hiển nhiên không thể nào, chỉ có cao giọng làm việc mới có thể để cho người nhớ thiên đạo hội, mới có thể đánh đau kẻ địch, mới có thể để cho người biết thiên đạo hội mạnh mẽ, càng để cho những cái kia cần phải đối thiên đạo hội gây rối kẻ xấu thu hồi bọn họ điểm tiểu tâm tư kia. Ước chừng một câu nói, một chuyện, đại biểu quá nhiều hàm nghĩa, thằng nhóc này thật là quá kiêu ngạo, xem hắn còn có thể phách lối tới khi nào. Huyền Vân Tông một tên đệ tử đứng lên, khí cắn răng nghiến lợi. Thánh địa bên trong, Liễu Vô Tà nhưng mà không thiếu giết chết Huyền Vân Tông đệ tử. Thiếu chủ, người muốn giết chính là cái này tiểu tử phải không? Xích Long giáo bên kia, Vu Lâm bất ngờ tại triều, xem ra thân phận địa vị rất không bình thường. Hơn một năm đi qua, Vu Lâm đã trưởng thành đến địa huyền một tầng cảnh, có thể gọi là thiếu chủ. Không phải tông chủ chi tử, chính là nào đó nhân vật lớn hậu nhân, thằng nhóc này nhất định phải chết, không thể mặc cho hắn trưởng thành tiếp. Lần trước Xích Long giáo vây quét Liễu Vô Tà, như cũ bị hắn chạy trốn, còn tổn thất đại lượng cao thủ, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà chạy tới thần bí thung lũng, bị Ư La bộ lạc nhốt, sau đó biết Hàn Phi tử, chó sói tinh rơi xuống, đưa đến kịch liệt chấn động, bọn họ mới có thể chạy thoát thân, cùng thương hội kết thúc, phỏng đoán sẽ có rất nhiều người muốn tiêu diệt Liễu Vô Tà cùng thiên đạo hội. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay là được. Xích Long giáo mấy tên đệ tử, một bộ nịnh bợ giọng, thế lực khắp nơi đều ở đây nhỏ giọng nghị luận. Thiên đạo hội đám người ngồi ở thuộc về mình vị trí, cùng những cái kia truyền thừa vạn năm đại tông môn ngồi ngang hàng. Vương Sơn bị người vương gia khiêng xuống đi, uống đan dược sau đó thương thế tạm thời chế trụ, chỉ là tổn thương đạt tới xương, tu dưỡng nửa tháng thì không có sao, nhưng là làm nhục chi tâm vĩnh viễn đi đôi với Vương Sơn, ngay trước mọi người quỳ xuống, đây là bực nào làm nhục. Hơn nữa còn là đối một cái hậu bối, một cái nho nhỏ linh huyền cảnh, 10 năm một lần thương hội thịnh sự sắp mở, hoan nghênh mọi người đến chơi Linh Quỳnh Các. Long Thần trưởng lão ánh mắt càn quét một vòng, toàn bộ hội trường đột nhiên lắng xuống, mà giờ khắc này, hội trường chung quanh trên bầu trời, tụ tập mấy trăm ngàn người, bọn họ không dám dựa vào quá gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa. Tinh Diệu Thành cấm chỉ phi hành, nhưng không trở ngại bọn họ lăng không độc lập, tuy không thể đích thân tới hiện trường, có thể xa xa học hỏi, cũng là một lớn vinh hạnh. Mỗi cái người thu liễm diễn cảm, trước tham gia thương hội muốn chặt, cùng kết thúc sau đó, tìm lại thiên đạo hội phiền toái, cùng năm trước như nhau, thương hội phân là 4 cái lớn khâu. Long Thần nói tiếp, tại chỗ những người này, cũng không phải lần thứ nhất tham gia thương hội thịnh sự. Quy củ cũng không xa lạ gì, chỉ có thiên đạo hội, vẫn là lần đầu tiên tham gia, có chút gia tộc còn có tông môn, bởi vì lần trước biểu hiện không phải rất tốt, bỏ lỡ hợp tác cơ hội. Liễu Vô Tà trước khi tới đã thăm dò rõ quy tắc, không phải là biểu diễn các phe tài nguyên phẩm chất, chọn ưu tú nhận, chất lượng càng cao mới có thể cùng Linh Quỳnh các hợp tác, những cái kia chất lượng kém đồ tự nhiên muốn gặp thảm sàng lọc, tu luyện không thể rời bỏ đan dược, linh thạch, trận pháp, phù lục cùng binh khí, cho nên những thứ này đều là trọng yếu nhất, nhất là đan dược một khối này được chú ý, binh khí có thể tự mình luyện chế, linh phù có thể không cần, trận pháp sử dụng tần số hơi thấp, chủ yếu dùng ở trên truyền tống trận, duy chỉ có đan dược cùng tu vi tức tương quan, còn như linh thạch chính là tiền, chỉ có linh thạch mới có thể mua những vật phẩm này, có đan dược phụ trợ tu vi mới có thể đột phá mãnh vào, thậm chí có chút đan dược có thể trực tiếp đột phá một cái tu vi. Bởi vì năm nay tương đối đặc thù, Linh Quỳnh các tài nguyên chất đống không thiếu, cho nên năm nay chúng ta sẽ cùng 50 nhà hợp tác Long Thần kế tiếp một phen, để cho hiện trường một phiến xôn xao. Chuyện gì xảy ra, năm trước không phải 70 nhà hợp tác sao, năm nay chém nứt như thế nhiều, bốn phía bàn luận sôi nổi, làm không biết chuyện gì xảy ra sự việc, tổng cộng tới 101 nhà, chỉ lựa chọn cùng 50 nhà hợp tác, cạnh tranh kịch liệt, có thể tưởng tượng được, những cái kia một mực cùng Linh Quỳnh các hợp tác tông môn. Tự nhiên một bộ dáng vẻ sao cũng được, thuộc về ranh giới những cái kia hợp tác thương, liền lộ ra khổ não vẻ, cái này 10 năm qua, rất nhiều tông môn luyện chế đan dược, không chỉ không có tiến về trước, ngược lại lui về sau không thiếu, giảm bớt 20 nhà, liền Liễu Vô Tà trên mặt, đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đại lục chân võ bởi vì là thiên địa quy tắc biến hóa quan hệ, đưa đến nhiều bảo vật phun ra, cho nên những năm gần đây nhất, Linh Quỳnh các đồ buôn bán xa không bằng trước, chất đống rất nhiều hàng hóa, cho nên mới lựa chọn giảm thiểu hợp tác, như vậy có thể đem còn thừa lại đồ bán đi. Vô Tà, ngươi xem bên kia, Phạm Chân đột nhiên thấp nửa mình dưới, chỉ hướng Linh Quỳnh các một cái khu vực, ánh mắt quét ngang qua, thấy một bóng người lén lén lút lút, hắn là ai? Liễu Vô Tà cảm thấy người này có chút quen thuộc, lại không có gặp qua, hắn chính là Thạch Viễn. Phạm Chân nhỏ giọng nói, Thạch Viễn, theo lý thuyết hắn không nên bị Linh Quỳnh các xử lý sao? Liễu Vô Tà cau mày nói, nói tới Thạch Viễn, Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, chính là hắn bị người Vương gia thu mua, âm thầm đổi cho nhau thiên đạo hội đan dược các loại vật phẩm, mới bị Linh Quỳnh các chặn ngoài cửa. Thiên đạo hội vì hôm nay thương hội thịnh sự, chuẩn bị rất lâu, muốn lấy được một quả thiệp mời, đầu tiên phải lấy được Linh Quỳnh các đồng ý, ai sẽ nghĩ tới, bọn họ đưa tới đồ, toàn bộ bị người đã đổi, như vậy chất lượng kém đồ, tự nhiên không thể nhập Linh Quỳnh các mắt, cho nên mới có về sau một màn này mặc, rất kỳ quái, xem hắn dáng vẻ, tựa hồ không có bị bất kỳ tổn thương, chẳng lẽ Linh Quỳnh các cao tầng ngầm cho phép hắn hành vi? Phạm Chân cũng là chau mày, sự phát hiện này để cho bọn họ trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1039, màu xanh da trời đan văn. Thạch Viễn xuất hiện, để cho thiên đạo hội cao tầng rơi vào yên lặng, Linh Quỳnh các thái độ, hiện tại mập mờ không rõ, rất có thể sẽ đối với chúng ta thiên đạo hội tạo thành lực cản. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.